Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thánh kinh mật mã. Mã Đinh đương mặt trong nháy mắt đỏ lên, thần sắc biến không được tự nhiên. Nàng không nghĩ tới Tô Cảnh thậm chí ngay cả như vậy riêng tư sự tình đều biết. Thậm chí còn nói ra, cái này khiến Mã Đinh đương có chút xấu hổ, nhìn hầm hầm chừng mắt liếc Tô Cảnh. Làm sao ngươi biết điều này? Tô Cảnh ha ha cười cười. Cái này không trọng yếu. Bởi vì chuyện này nói đến vô cùng phức tạp. Hơn nữa chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi không nói. Làm sao biết ta sẽ không tin tưởng? Mã Đinh Đương khẽ nói. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Có cơ hội lại nói cho ngươi hay. Ta hiện tại càng tò mò hơn là. Ngươi có biết hay không tướng thần xuất hiện? Tướng thần. Mã Đinh Đương sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhìn đến ngươi chính là quen biết tướng thần. Nhìn thấy Mã Đinh Đương phản ứng, Tô Cảnh nhịn không được thở dài một tiếng. Trước đó xuyên Việt về đến 60 năm trước, Tô Cảnh đả thương tướng thần, còn tưởng rằng có thể sẽ ảnh hưởng đến tướng thần cùng Mã Đinh Đương quen biết. Hiện tại xem ra, kết quả vẫn không có cải biến. Mã Đinh Đương không có chú ý tới Tô Cảnh nói ngươi chính là quen biết tướng thần. Cả người tựa hồ đắm chìm trong nhớ lại. Chậm rãi nói ra. Ta xác thực nhận biết tướng thần. Lúc trước hắn còn gọi làm Khương Chân Tổ thời điểm. Ngay từ đầu ta cũng không biết hắn thân phận. Chẳng qua là cảm thấy hắn rất có ý tứ. Tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu một dạng. Hơn nữa hắn vô cùng hiếu học. Cho nên ta bắt đầu dạy hắn. Nhìn xem hắn từng chút một cải biến. Tiến bộ. Với ta mà nói. Cái này kỳ thật rất có cảm giác thành công. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, làm ta phát hiện hắn lại chính là chúng ta Mã gia muốn giết tướng thần. Cương thi chi tổ, ta ngay lúc đó trong lòng rất khó chịu. Cho nên, ta nói dối bản thân chảy nước mắt, mất đi pháp lực. Vì thế, ta bị trục xuất Mã gia. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Mã Đinh Đương bỗng nhiên đắng chát cười cười. Nói cho ngươi những cái này có làm gì? Hữu dụng, Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Cho nên, ngươi cũng không có yêu tướng thần. Yêu tướng thần, đương nhiên không có. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn cái gì cũng đều không hiểu. Dạy hắn quả thật làm cho ta có cảm giác thành công. Hơn nữa chúng ta quan hệ cũng coi là không sai mà thôi. Mã Đinh Đương ngạc nhiên nói ra. Biểu tình rất hoang đường. Tô Cảnh cười. Vốn cho rằng không có thay đổi đây. Hiện tại xem ra, vẫn có biến hóa. Mã Đinh Đương xác thực quen biết tướng thần. Nhưng là, hai người cũng không có yêu nhau. Vì cái gì đây? Ngoại trừ thụ thương bên ngoài. Tựa hồ không có thay đổi gì à? Làm sao sẽ dẫn đến kết quả khác biệt đây? Ngươi vì sao sẽ cho rằng ta yêu tướng thần? Ta là Mã gia truyền nhân. Hắn là tướng thần. Ta làm sao sẽ yêu hắn? Mã Đinh Đương truy vấn, Tô Cảnh lắc đầu, dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất, kỳ quái, Mã Đinh Đương nhíu mày lầm bầm một câu, ta hiểu rõ một nhà bò bít tết cửa hàng bò bít tết ăn thật ngon, đi nếm thử một chút không? Tô Cảnh cười hỏi, Mã Đinh Đương khẽ lắc đầu, ta hiện tại không hứng thú, cũng không có thời gian, vậy liền hôm nào lại nói đi, Tô Cảnh cười xuất ra danh thiếp đưa cho Mã Đinh Đương. Đây là danh thiếp của ta. Tùy thời có thể gọi cho ta. Mã Đinh Đương cầm lấy danh thiếp nhìn một chút. Cuối cùng vẫn là nhận. Tô Cảnh quay đầu xuất ra bóp tiền kết sổ sách. Sau đó rời đi quầy rượu. Mã Đinh Đương trở về. Lại tăng thêm nội dung cốt truyện cải biến. Để Tô Cảnh tâm tình lại là không sai. Dù sao mở đầu Mã Đinh Đương xác thực rất bi thảm. Yêu, yêu không đến. Cuối cùng còn chết tại người yêu trên tay. Có thể nói, mở đầu Mã Đinh Đương là cái bi kịch. Nhưng bây giờ, tuy nhiên cũng nhận biết tướng thần. Nhưng không có phương diện này tình cảm. Như vậy, Mã Đinh Đương liền có thể là một cái hoàn toàn mới Mã Đinh Đương. Cũng không biết có phải hay không tâm tình tốt nguyên nhân. Tô Cảnh hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Liên tiếp gặp mấy cái quỷ hôn. Có nguyên nhân vì tư đồ phấn nhân mà chết. Cũng có thông thường quỷ hôn. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ đến Mã Đinh Đương uống một chén. Sau đó lại tiếp tục đi bắt quỷ. Nhất Lai Nhị Khứ, hắn cùng Đại Mễ còn có Mã Đinh Đương cũng quen thuộc. Nhất là Mã Đinh Đương, bởi vì đối với Tô Cảnh rất hiếu kỳ, để cho nàng sinh ra muốn biết Tô Cảnh ý nghĩ. Kết quả một lần này lý giải mới phát hiện Tô Cảnh là thật rất quen thuộc bản thân. Có một loại khó mà ngôn ngữ ăn ý một dạng. Bản thân suy nghĩ gì? Làm cái gì? Cảm giác vô cùng đồng bộ. Thậm chí có thời điểm bản thân còn chưa mở miệng đây. Tô Cảnh liền biết. Loại này khó có thể dùng lời diễn tả được ăn ý cảm giác. Quả thật làm cho Mã Đinh Đương sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Hôm nay làm sao đổi sách? Mã Đinh Đương cầm chén rượu đi tới góc chỗ ngồi. Ngồi xuống. Hướng về đối diện Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh mấy ngày qua lúc uống rượu đều sẽ mang lên sách. Uống rượu xong, xem hết sách liền sẽ ly khai. Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu. Liền như là nhận biết bạn cũ lâu năm một dạng. Trước đó xem xong rồi. Tô Cảnh cười nói một câu. Kết quả Mã Đinh Đương đưa tới chén rượu uống một ngụm. Mã Đinh Đương nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày. Cổ văn bản thánh kinh. Ngươi làm sao lại nhìn cái này? Ngươi cũng biết. Tô Cảnh hỏi. Mã Đinh Đương gật gật đầu. Đương nhiên, truyền thuyết dùng cổ văn viết thánh kinh cách mỗi nhất định số chữ rút ra một chữ. Liền có thể tạo thành có ý tứ điều văn. Nhân loại quá khứ, hiện tại, tương lai, đều sẽ ghi lại ở phía trên. Mãi cho đến cuối cùng. Tận thế, ngươi xem cái này. Sẽ không phải là muốn giải mã thánh kinh mật mã a. Cái này cũng không dễ dàng. Có rất nhiều người đều đang nghiên cứu cái này muốn giải mã đều không thành công. Mã Đinh Đương sợ hãi thán phục nói. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Ta giải mã nó không phải là muốn biết rõ kết quả. Bởi vì kết quả ta đã sớm biết. Ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Luyện tay một chút thôi. Thuận tiện nhìn xem cùng ta biết đến có hay không chênh lệch. Người biết. Mã Đinh Đương kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Điều này sao có thể? Cổ văn bản thánh kinh chỉ sợ không có bao nhiêu người nhận biết. Lại tăng thêm còn muốn giải mã. Nào có dễ dàng như vậy? Ngày 2 tháng 1 năm 2001, Đại Địa Chi Mẫu ngồi ngũ thải chi tinh trở về Đại Địa. Thiên Địa Tuế, Nguyệt, bởi vậy trùng sinh. Ý tứ gì? Mã Đinh Đương sững sờ mà hỏi. Tướng thần không cùng ngươi đã nói nữ oa sao? Nữ oa, Đại Địa Chi Mẫu, chấm ngoặc kép, Mã Đinh Đương sắc mặt biến hóa, ý ngươi nói là nữ oa sẽ diệt thế. Liên quan với thế giới tận thế sự tình, ta cũng đã được nghe nói một chút, nhưng là rất nhiều người lời đồn đều là thiên thạch đụng địa cầu a. Đó là bởi vì nữ oa chân thân liền giấu ở thiên thạch bên trong. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.